cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, cô nương này có chút nghịch ngợm. 2/2, Đường Xương ánh mắt khoảng cách gần rơi vào La Vũ Tình trên mặt. La cô nương cũng không né tránh, thoải mái cùng hắn đối diện, mãi đến tận bầu không khí đang ở biến hóa, nàng không thể không làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà rời đi. Lập tức lông mày lại cong, dưới khẩu trang trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Nàng xưa nay không phải ngượng ngùng người, thế nhưng giờ khắc này, đối diện ánh mắt thực sự quá nóng rực, nàng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Lần trước hai người gặp mặt chỉ là bằng hữu bình thường. Lần này, hai người quan hệ giống như sấp xỉ xa, lại như thủy triều bãi cát, thủy triều lên xuống, có lùi có vào, nhưng tổng thể mà nói, thủy triều ở trên trướng, ở tràn ra, ở nhấn chìm trên bờ cát tất cả phòng bị. Loại biến hóa này tạm thời vô pháp nói ra, nhưng xác định là đang nhanh chóng đẩy mạnh. Xác định yêu đương quan hệ trước nam nữ đều là trạng thái như thế này. Yêu đương là một cái rất kỳ diệu sự tình, điểm này mọi người đều biết. Thế nhưng ở yêu đương trước đoạn kia ám muội, loại kia như xa như gần như xa trạng thái, tương tự gãi người nội tâm, khiến lòng người ngứa. Bởi vì giữa nam nữ quan hệ sở dĩ tươi đẹp, không tất cả với nghênh hợp, càng ở chỗ từ chối cùng muốn cự còn nghênh. Loại này đẩy đẩy kéo kéo, muốn nói lại thôi thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Giờ khắc này La Vũ Tình, ánh mắt của nàng tung bay, Đường Xương không chỉ có không thất vọng, trái lại trong lòng phấn chấn. Bởi vì chỉ có cảm giác hay không người mới sẽ không hề áp lực nhìn thẳng. La Vũ Tình cúi đầu từ Đường Xương bên người đi ra. Ngươi chớ cản đường của ta, ta mời ngươi ăn cơm tối. Đường Xương đuổi kịp, phải đi cũng chờ cơm nước xong lại đi. Ta đưa ngươi đi sân bay, trên đường sẽ không vượt qua một giờ. La Vũ Tình suy nghĩ một chút, gặp Đường Xương nóng bỏng dáng vẻ, gật gù nói, vậy nhanh lên một chút mang ta đi đi. Đường Xương, ta biết nơi này có một nhà tiếng tăm rất tốt phòng ăn. Hai người sóng vai mà đi, ngay ở phi điều quảng trường một nhà xa hoa phòng ăn. Người không ít, nhưng rất yên tĩnh, bảo đảm mỗi bàn thực khách tư nhân không gian. Đương nhiên, nơi này tiêu phí cũng là tương đương quý. Đường Xương chọn một cái dựa vào cửa sổ sát đất vị trí, có thể quan sát đến Việt Châu trung tâm thành phố mỹ cảnh. Người phục vụ cầm thực đơn lại đây. Đường Xương trưng cầu La Vũ Tình ý kiến sau, rất nhanh điểm tốt, gặp người phục vụ rời đi. La Vũ Tình nói, đem tay của ngươi duỗi ra đến, ngoặc kép chấm hỏi. Đường Xương nghi hoặc, nhưng vẫn là đem xong vươn tay ra đến thả trên bàn. La Vũ Tình đem tay trái của hắn đẩy ra, đã nắm tay phải, tỉ mỉ mà quan sát sưng đỏ cổ tay, hỏi, còn đau lắm hả? Đường Xương theo bản năng mà nói, đương nhiên còn đau, tương đương hiện tại không đau rồi. La Vũ Tình theo dõi hắn nói, đến cùng đau vẫn không đau. Nói thật, Đường Xương, đau, buổi trưa băng đáp, không phải vậy có thể sẽ càng nghiêm trọng. La Vũ Tình duỗi ra thon dài trắng như tuyết ngón tay, ở phía trên chỉ trò, bắt đầu nhẹ nhàng vạch trần Đường Xương ban đầu tùy ý làm băng bó. Vừa cẩn thận động đất tay, vừa nói, ta đến cởi xuống đến, đổi mới vừa mua Điền Nam Bạch Dược Thiếp, nếu như chạm đau ngươi liền lên tiếng. Nhìn nghiêm túc cho hắn đổi thuốc La Vũ Tình, Đường Xương không khỏi nói rằng, Vũ Tình, đem khẩu trang lấy xuống đi, ăn cơm còn mang cái này làm cái gì? Ngươi yên tâm đi, nơi này tuyệt đối bảo đảm khách nhân việc riêng tư, sẽ không tiết lộ bí mật của chúng ta. La Vũ Tình mới vừa đem Đường Xương làm băng bó cởi xuống đến, nghe vậy sau đầu tiên buông tay, cách xa một chút Đường Xương bị thương cổ tay, để ngừa lúc nói chuyện trong lúc vô tình đụng tới. làm đau tiểu xương, mang khẩu trang khẳng định là không dễ chịu. Bất quá đây là nhân vật công chúng đánh đổi. Nghe xong Ngực Xương lời nói, nàng xác thực động lòng, suy nghĩ một chút, vẫn là đem khẩu trang bóc đi, đồng thời hỏi Đường Xương, ta vừa nãy là không phải rất quái lạ? Cái gì rất quái lạ? Đường Xương hỏi, đồng thời con mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn trước mắt giai nhân. Cởi xuống khẩu trang La Vũ Tình một cái nhíu mày, một nụ cười cũng làm cho người say mê. La Vũ Tình liếc hắn một cái, có chút bất mãn nói, này, Đường Xương sững sờ, xấu hổ, hiện tại bình thường rồi. La Vũ Tình buồn cười quay đầu qua, nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh đêm. Đường Xương truy hỏi, ngươi mới vừa nói ngươi cái gì rất quái lạ. La Vũ Tình quay đầu lại liếc hắn một cái, thư hữu hội trên, chỉ ta mang một cái siêu cấp đại khẩu trang, sẽ có vẻ rất quái lạ đi. Mọi người nhất định đang suy nghĩ đây là người nào nha? Xảy ra chuyện gì đây? Là trang khốc ư, vẫn là dài đến quá xấu không dám gặp thần tượng? Đường Xương cười nói, ngươi đây là ở tìm cho ta cơ hội khen ngươi các loại đẹp nha. Thật muốn nghe sao? Ta còn lớn tiếng hơn gọi ra nha. La Vũ Tình trừng mắt lên, ngươi dám? Đường Xương dù bận vẫn ung dung nói, ngươi câu nói này là đang hỏi lòng can đảm của ta đây, vẫn là ở đe dọa ta? Nói cho ngươi, ta là cái rất người thành thật, chỉ có thể nói thật, sẽ không nói lời nói dối. Ta có dám rồi. Người này, La Vũ Tình thấy hắn đàng hoàng trịnh trọng quẹo cong khen người, rất muốn cười, thế nhưng nàng cũng không thể cười, mà là thật lo lắng người này sẽ lớn tiếng nói ra. Nói rằng, đừng nghịch, ngươi nếu là dưới chốn đông người như thế gọi, ta chỉ có thể từ nơi này nhảy xuống. Nàng chỉ ngoài cửa sổ, nơi này là thứ 33 tầng. Đường Xương làm dáng phải bắt được nàng tay, không cho nàng nghĩ không ra, nhưng bị né tránh, đồng thời bị tàn nhẫn mà trừng một mắt. Đường Xương thu tay về, đàng hoàng trịnh trọng nói, ngươi nhảy ta cũng nhảy. La Vũ Tình cười nói, ngươi nhẫn tâm ném đường quả nhi? Đường Xương sững sờ, không đành lòng. La Vũ Tình liền biết Đường Xương đối muội muội của hắn vô hạn sủng ái, nói rằng, không cùng ngươi ra, lấy tay lấy tới, thuốc còn không dán lên đây. Đường Xương duỗi ra bị thương tay phải, vừa nãy đem dán thuốc cởi xuống, mới vẫn không đổi, bởi vì bị hắn cắt đứt rồi. La Vũ Tình đưa tay ra, đem thuốc đem ra. Đường Xương vội vã đem thuốc đưa cho nàng, đồng thời nói rằng, nhìn ngươi kinh nghiệm phong phú như vậy, cổ tay nhất định không ít bị thương đi. La Vũ Tình vừa cúi đầu xé ra tân dược, vừa nói, tỷ tỷ của ngươi khẳng định cũng có quá, lập tức cho quá nhiều người ký tên liền sẽ như vậy. Bất quá chỉ cần đừng tổn thương gân cốt liền được, bắp thịt qua mấy ngày sẽ khôi phục. Sau đó ngươi ký tên thời điểm, tốt nhất đeo cái bao cổ tay. Tuy rằng khả năng không dễ nhìn, thế nhưng thực dụng, có thể đưa đến nhất định bảo vệ tác dụng. Chấm ngoặc kép, La Vũ Tình tỉ mỉ đem kinh nghiệm của chính mình từng cái báo cho Đường Xương. Sau đó một lần nữa cho hắn dán tốt. Trong hộp còn có 3 tề, một ngày dán 1 tề, bình thường sau 3 ngày là tốt rồi. Nhớ tới không muốn dính nước, Đường Xương cảm nhận được trong lời nói quan tâm, cảm tạ, lần sau ký bán hội ta làm cái con dấu ký tên. Ký tên ký mệt mỏi liền đóng dấu. La Vũ Tình cười nói, ngươi nghĩ hay lắm, ít nhất đóng dấu sách ta không muốn. Đường Xương lúc này mới nhớ tới đến, hỏi, ngươi có ta ký tên sách sao? Không có. La Vũ Tình lắc đầu, lập tức từ trong túi sách lấy ra một bản Long Xà Diễn Nghĩa cùng một cây bút, đưa cho Đường Xương, xin đại tác gia ký tên đi. Bất quá tiểu nữ tử có cái thỉnh cầu nho nhỏ, không biết đại tác gia có thể hay không đáp ứng. Đường Xương cầm bút lên, mở ra Long Xà Diễn Nghĩa, nói rằng, đại tác gia chuẩn bị đáp ứng, Tiểu nữ tử mời nói. La Vũ Tình chỉ sách mới, nói rằng, ký tên có thể hay không khác với tất cả mọi người điểm nha. Mọi người sách người đều là dùng tay phải ký tên. Ta sách có thể hay không dùng tay trái ký tên. Tay trái, Đường Xương kỳ quái nói. Ta không phải thuận tay trái. Tay trái viết chữ không dễ nhìn. La Vũ Tình, chỉ cần là đại tác gia bút tích thực liền được. Chữ nhìn có được hay không không quan trọng lắm. Có thể hay không đáp ứng nha. Đường Xương trong lòng ấm áp. Biết La Vũ Tình là lo lắng hắn bị thương tay phải. Cho nên mới đặc biệt nói muốn tay trái của hắn ký tên. Ngay lúc đó nhất bút nhất họa viết xuống Đường Xương hai chữ. Viết rất chăm chú, là tiêu chuẩn chữ khải, mà không phải viết quen rồi tên là. Viết xong, Đường Xương, hai chữ. Đường Xương ngừng bút, hỏi, ta có thể viết câu nói cho ngươi sao? La Vũ Tình chớp chớp mắt to, nhìn hắn, nói, lời gì nhỉ? Đường Xương biết nàng là lo lắng hắn viết mê sảng, thế là bảo đảm nói, đàng hoàng trịnh trọng lời nói, vì tác giả cùng thư hữu ở giữa thuần khiết hữu nghị mà viết. La Vũ Tình vừa nghe nói như vậy, càng không yên lòng, đưa tay đi cầm sách, không muốn rồi, không muốn rồi, cảm tạ đại tác gia. Tiểu nữ tử rất thỏa mãn rồi. Đường Xương đem sách hướng về hắn trước người chuyển, ngăn trở La Vũ Tình tay, cười nói, đây là cảm tạ ngươi vì ta mua thuốc, không muốn từ chối, vậy ngươi nghĩ viết cái gì nói? Ta nghĩ viết lời nói như vậy. Đường Xương rất không quen nhất bút nhất họa ở sách trang tên. Sách trên viết câu nói tiếp theo, viết xong sau nhìn một chút, thưởng thức phẩm. Đáng tiếc chữ không dễ nhìn. Hoàng kim tay phải a, ngày hôm nay đã biến thành mỡ bò tay. Nói xong, đưa cho La Vũ Tình. La Vũ Tình tiếp nhận sách vừa nhìn, chỉ thấy phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết Đường Xương hai chữ, cùng với một câu nói. Nói nội dung là đêm nay ánh trăng thật đẹp. La Vũ Tình tức khắc cười tươi như hoa. Cầm lấy sách ngăn trở mặt của mình, nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm, một vòng huyền nguyệt treo ở chân trời, ở huyền nguyệt phía dưới, là óng ánh bất dạ thành, đêm nay ánh trăng quả thật rất đẹp. Nói xong, La Vũ Tình từ trong túi sách lấy ra một cái tinh mỹ hộp đặt ở trên bàn ăn, đẩy lên Đường Xương trước mặt. Đường Xương tò mò hỏi, cái gì? La Vũ Tình cười nói, đến muộn quà sinh nhật vui vẻ, tiểu tử, a tương đương cảm tạ, là cái gì đây? Đường Xương vui mừng tiếp nhận, La Vũ Tình mím môi cười, không đáng chú ý đồ vật nhỏ. Đường Xương bỗng nhiên nghĩ đến, vừa nãy ở trên quảng trường La Vũ Tình công bố phải đi, nhìn dáng dấp là giả, làm dáng một chút hù dọa hắn. Bởi vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật đều không có lấy ra đưa hắn. Hiển nhiên, nàng không thể đem đồ vật mang đến lại mang đi. Cô nương này có chút nghịch ngợm tương đương. Đường Xương nhìn tốt người thầm nghĩ nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.